Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Tề Chân chôn ở trong ổ chăn giống đà điểu, nàng cảm thấy chính mình phải bị lưu đến tự bế, Tề Chân ghé vào trên giường, lại hỏi hắn, ngài đang làm cái gì đâu? Dụ Cảnh Hành nói, ở trong yến hội, Tề Chân có điểm đói bụng, ý nghĩ chuyển bất quá cong, nga, đồ ngọt ăn ngon sao? Dụ Cảnh Hành dừng một chút, không nghĩ tới nàng chú ý điểm như vậy hoài. Không có chú ý, Dụ Cảnh Hành cười cười, đậu tiểu hài tử chơi, chờ ngươi quân huấn xong, mang ngươi đi gặp bà được không? Tề Chân nhắc tới đến bà liền phải tạc mao, bởi vì nàng siêu cấp sợ hãi thấy bà, nàng mẹ cùng nàng nãi nãi quan hệ liền không tốt. Từ nhỏ chưa cho nàng một cái hảo tấm gương, đặc biệt là nàng nãi nãi. Lão thái thái khí thế siêu cấp đủ, như là sức chiến đấu bạo biểu nơi nơi phun hỏa chiến đấu bạo long thú. Có thể sử dụng hải thành phương ngôn đem nàng mẹ nói được như là con tê tê. Hận không thể toàn hầm ngầm mơ siêu đương nhiên, nàng nãi nãi cùng mấy cái A-di quan hệ cũng không tốt, Tề Chân khi còn nhỏ còn phiên đến quá nàng. Nãi nãi gối đầu hạ tiểu sách vở, cư nhiên còn có, 4 cái con dâu bổn chu đứng hàng, loại đồ vật này, nàng mẹ đứng hàng lót đế, mặt khác mấy cái cũng cơ bản khấu đến phụ phân, nhưng không ngại ngại chu nữ sĩ đối ghét nhất con dâu. Sinh ra cháu gái sủng đến không được tổng kết, mấy cái chân một phân tiền cũng đừng nghĩ từ nàng trong tay moi ra tới. Bệnh viện chia hoa hồng. Còn có tài sản, nàng muốn toàn bộ cấp Chân Chân lưu trữ đương của hồi môn, cho nên trong nhà từ trước đến nay là trọng nữ khinh nam, rõ ràng bất công, mà Tề Chân tính cách nhất giống qua đời Gia Gia, tên cũng cùng Gia Gia hài âm, cho nên nãi nãi nhất yêu thương nàng, ở Tề Chân hữu hạn sinh mệnh. Nhớ tới mẹ chồng nàng dâu quan hệ luôn là sợ hãi run bần bật. Có thể so với nhân loại bị người khổng lồ chi phối sợ hãi, Tề Chân thực nghiêm túc hỏi hắn. Nếu là bà không thích ta làm sao bây giờ? Dụ Cảnh Hành nói cho nàng. Không có quan hệ, ngươi không cần cùng nàng ở cùng một chỗ. Bất quá lấy hắn mẫu thân tính cách, phỏng chừng sẽ thực thích Tề Chân trong yến hội. Trong vòng ngày nọ vương say khướt, thấy Dụ Cảnh Hành mơ hồ mỉm cười đánh chữ. Đốn giác cổ quái, Chu Thiên Vương hắc hắc cười, tiến đến hắn bên người, lắc lắc rượu vang đỏ ly, lão Dụ làm gì đâu, cùng kiều thê liêu y tao đâu. Chu Vân Thần đương nhiên biết Dụ Cảnh Hành không có khả năng. Liêu y tao chỉ có chính hắn làm được. Dụ Cảnh Hành thu di động, dựa vào ven tường, nhắm mắt hơi hơi mỉm cười, đậu tiểu hài tử ngoạn nhi. Chu Vân Thần vô ngữ, ngoạc kép. Hắn xem như Dụ gia thế giao bạn tốt, bên trong tin tức không có khả năng không biết Dụ Cảnh Hành lãnh chứng loại sự tình này. Dụ gia lão gia tử trước 2 ngày chơi tọa y ha thua hơn 1.000 vạn. Như cũ mừng rỡ giống đóa khai bình lão quốc hoa, Dụ gia chủ mẫu thậm chí liên con dâu phòng cũng chuẩn bị tốt, bởi vì Dụ gia người hỉ thanh tịnh. Từ tổ tông bắt đầu liền phu thê tách ra ngủ. 2 gian phòng cách phiến môn, tưởng một đạo nghỉ liền một đạo, mừng rỡ thanh tĩnh liền chính mình ở, ai cũng không quấy nhiễu ai, nghe nói nàng cấp tiểu nhi thức chuẩn bị trong phòng tất cả đều là búp bê Tây Dương, còn có một người cao hừng hực thú bông, giấy dán tường là màu hồng nhạt, giống tiểu khuê nữ phòng, mở cửa sổ đi ra ngoài là trồng đầy hoa hồng hoa viên toàn cảnh. Tầm nhìn là chỉnh đống mái nhà đỉnh tốt sách. Dụ gia chủ mẫu là nghĩ nhiều muốn cái nữ nhi, nhưng đừng dọa hư nhân tiểu cô nương, hơn nữa nói thật đi. Kết hôn loại sự tình này Chu Vân Thần liền không suy xét quá, không phải thích hợp hay không vấn đề. Có rất nhiều nữ nhân thích hợp, có rất nhiều vì gả vào hào môn chịu phục tiểu làm thấp ngươi thích bộ dáng nàng đều có. Nhưng ngươi thật sự thích nàng sao? 30. Nếu còn cam nguyện vì nữ nhân bất cứ giá nào một hồi, kia cũng là một loại may mắn, nhưng nếu cưới không thích nữ nhân đâu? Ngươi không thích nàng ngươi kết hôn làm gì? Chất lượng sinh hoạt giảm xuống, lạc thú giảm thấp, còn kéo cá nhân đệm lưng, có bệnh bái, hắn còn tính tốt, Dụ Cảnh Hành cùng cha mẹ bất hòa. Niên thiếu khinh cuồng thời điểm nhiễm cái tóc bạc rời nhà trốn đi. Thà rằng chuyển trường tới Hải Thành cũng không cần về nhà, thượng thế kỷ thập niên 90. Nhiễm tóc bạc, kia cổ lạnh nhạt kiệt ngạo kính, tức giận đến Dụ lão gia tử thiếu chút nữa cơ tim tắc nghẽn, sau lại không biết như thế nào. Qua chút năm, liền chịu về nhà, tóc đen phúc mắt tuấn mỹ thanh niên. Cùng người ta nói lời nói mang theo mỉm cười, nhìn qua ôn hòa mà nho nhã lễ độ, cũng không có sớm nhất kia cổ chán đời cả mơ siêu nhưng chính là cùng cha mẹ không hôn, ai cũng. Không biết hắn tới Hải Thành kia mấy năm đã xảy ra cái gì. Tới rồi hiện tại như cũ là cái mê, đến bây giờ mới thôi. Mười mấy năm qua đi, chuyện xưa như mây khói, chân quý ảnh chụp nhiễm tóc bạc. Cong đầu gối ngồi ở đua xe thượng hút thuốc thiếu niên. Mặt vô biểu tình, khóe môi làm như đang cười. Nhưng mắt là lãnh, đầu ngón tay tàn thuốc phiếm bức họa cuộn tròn chung duy nhất ấm quang, kia tựa hồ cũng thành không. Đủ vì nói chuyện cũ, thiếu niên thành hiện giờ nho nhã thâm trầm nam nhân, năm tháng vuốt phẳng hắn. Sở hữu bén nhọn góc cạnh, mà bình hắn kiệt ngạo, hắn như cũ là đạm mạc xa cách người. Chỉ là học xong không hề lấy đau vì khổ, không hề đối rất nhiều người cùng sự ôm có chờ mong. Cho nên mỉm cười lên có thể như vậy hiền hòa, mà Dụ Cảnh Hành cư nhiên cam nguyện vì chính mình. Tròng lên gông xiềng, Chu Vân Thần nhấp một ngụm rượu. Có chút say, vỗ về ngạch buồn cười một tiếng, hắn thật không nghĩ tới Dụ Cảnh Hành sẽ thành thê nô. Này tương phản quá lớn, lén gặp mặt thời điểm nhẫn cưới không rời tay, miệng không nói cái gì, nhưng cả người đều tràn đầy đã kết hôn lão nam nhân hèn mọn cùng hạnh phúc phía trước cùng hắn lão. Bà trò chuyện, kia quả thực là hỏi han ân cần. Quốc tế ảnh đế tôn nghiêm đều từ bỏ, lúc ấy Dụ Cảnh Hành đứng ở cửa sổ sát đất trước. Cúi đầu trò chuyện, ngữ khí ôn nhu đến muốn mệnh, lời nói đều là cái gì? Gần nhất có hay không hảo hảo ăn cơm? Lại mang theo một chút ý cười. Ân, là gầy điểm mơ siêu, hảo hảo. Ngoan một chút, ân, không hắc, là lão công nói bừa, còn có ổn chung mang ra lão lưu manh thức nho nhã lễ độ đùa giỡn, đối diện kiều. Thê đều tạc mau, tựa hồ mang theo khóc nức nở làm nũng, hắn còn buồn cười mỉm cười, sau lưng Tôn Hâm Hàng trực tiếp. Rượu vang đỏ từ trong lỗ mũi phun ra tới. Vào lúc ban đêm, Lý Viện Viện ngủ trước soát Weibo, nàng bỗng nhiên liền một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Ta đi, Kinh Tử đắp mặt nạ, nghe vậy hàm hồ nói. Làm gì kích động như vậy? Lý Viện Viện nói. Ta soát tới rồi cái gì? Thần mẹ nó thăng Dụ Cảnh Hành thê tử thăng thăng Dụ Cảnh Hành kết hôn thăng. Điểm đi vào vừa thấy cư nhiên là ta nam thần trong vòng bạn tốt tin nóng, Kinh Tử. À, cái gì ngươi nói cái gì lặp lại lần nữa? Lý Viện Viện kích động đến đấm tường. Chu Vân Thần a, yến hội kết thúc phòng trường uống rượu uống hai. Cư nhiên cùng phóng viên giải trí nói ta hôn lễ phỏng chừng ngươi đợi không được. Lão Dụ nói không chừng có thể ha ha, tính khi ta chưa nói. Lập tức câm miệng, cầu sinh dục siêu cường mặt như thái sắc chấm JPG, Chu Vân Thần luôn luôn tương đối nói chuyện không đâu. Miệng như là lọt gió giống nhau phụt rung động, bởi vì Chu Thiên Vương uống hoài cao. Bị hắn thuận miệng loạn kêu trong vòng bạn tốt phỏng chừng có một sấp, có chút là hắn hạt dây bi loạn. Nói giỡn, có chút chính là thật sự, có thứ uống cao bị phóng viên dò hỏi, không sợ xã hội ảnh hưởng không hảo. Sao, vì thế thuận miệng kêu mẫu ngôi sao ca nhạc có thể so hắn hai nhiều, vì thế một tháng sau. Mẫu ngôi sao ca nhạc ở chung cư nhân hấp độc bị câu lưu bắt Chu Vân Thần thành thỏa thỏa giới giải. Chí kiểm sát trưởng, trong miệng tuôn ra lưu độ chính xác cực cao, thân là tướng mạo đoan chính phú nhị đại, ngạnh sang giới giải trí đắc tội ai cũng không sợ, rốt cuộc chính mình sau lưng có ngạnh tư bản đỉnh đâu, nhưng mà xem trong video nháy mắt câm miệng, khó có thể che giấu hoảng sợ bộ dáng, phỏng chừng cũng thập phần sợ hãi đắc tội Dụ Cảnh Hành, nhưng vấn đề là hắn đã nói lậu. Lý Viện Viện nháy mắt hét lên một tiếng. Cái nào tiểu yêu tinh thông đồng ta nam thần, ta muốn cởi bỏ nàng đầu hoa. Kinh Tử bất đắc dĩ nói, người nam thần 35 đi, tuổi không nhỏ, sớm nên thành gia lập nghiệp hơn nữa. Ta phía trước xem tin nóng nói Dụ Cảnh Hành trong nhà có cái loại này bối cảnh. Phi thường cũ kỹ truyền thống kiểu Trung Quốc gia đình ai. Có thể phóng hắn tuổi này còn không kết hôn đã thực khoan dung đi. Lý Viện Viện che gối đầu kêu rên nói. Mặc dù ta không phải bạn gái phấn lão bà phấn, nhưng vẫn là rất khổ sở có được không? Tề Chân nhược nhược cắm thượng một câu. Ách, nói không chừng là cái ngoài vòng người đâu. Như vậy các ngươi cũng không cần như vậy khí, Lý Viện Viện trợn trắng mắt. Hữu khí vô lực nói, ngoài vòng người hảo cái đầu, ngươi xem kia ai ai lão bà, ưu tú là ưu tú, chính là nhan giá trị không đối khẩu, Kinh Tử gật gật đầu. Đến lúc đó sinh tiểu bảo bảo lớn lên giống mụ mụ nhưng làm sao bây giờ? Tề Chân, ngoặc kép, cho nên giống mụ mụ nơi nào không được rồi. Mụ mụ liền nhất định lớn lên giống khủng long sao? Tề Chân lo lắng sốt ruột mở ra iPhone trước trí. Hết chương.